Đô thị Quỷ Vương, chương 358, cấp độ của quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lục Nương mơ hồ đã có thể đứng lên được rồi, tuy hơi choáng một chút nhưng vẫn có thể đi lại bình thường được. Cái cây này chính là cái tế đàn của con ngạ quỷ đó. Đốn nó đi, không còn tế đàn nữa, khiến nó tạm thời không săn người được. Vĩ Kỳ bằng một cách nào đó hắn biết được hết những chuyện này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn những con người đang bị treo tòn ten trên đó, không biết đã chết hay còn sống, chết hay sống được bao nhiêu người. Mất bao lâu để một con ngạ quỷ có thể làm như thế này? Nghe Vĩ Kỳ nói, Thu Phong cũng đồng thời lên tiếng. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện. Ít ra qua lời nói của Vĩ Kỳ thì khi đốn cái cây này đi sẽ khiến cho con ngạ quỷ ở cõi Atula gì đó không săn được người nữa. Đúng hơn là con ngạ quỷ vẫn có thể săn người, nhưng không phải nó, mà là những con lính lác như con quỷ vừa rồi mà Vĩ Kỳ giết chết. Tuy nhiên nó phải cống nạp linh hồn và năng lượng của người nó săn được cho con ngạ quỷ ở cõi Atula kia. Sau đó con quỷ lính này mới có thể ăn một trong số những con người mà nó bắt được. Nó ăn cả thể xác và cả linh hồn, như con vừa rồi chính là con quỷ chuyên đi ăn đầu người khác. Thu Phong đã vô tình diệt một mầm mống tai họa cho thành phố này mà hắn không biết. Nó không chỉ có một cái tế đàn không đâu, hình như còn 4 đến 5 tế đàn khác rải rác trong thành phố này. Con quỷ này chỉ là một trong số lính lác của nó mà thôi. Vĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng, hắn vốt vốt cái cằm của mình như trầm tư cái gì đó. Bản thân Vĩ Kỳ lý ra hắn cũng không xen vào việc này đâu, nhưng từ khi hắn rời khỏi cõi Atula dường như lục cõi đang có biến động gì đó bất thường. Chuyện này tuy hắn vô tâm đến nhường nào đi nữa hắn cũng phải can thiệp là để điều tra. Điều tra là để nối lại con đường quay về cõi Atula của hắn. Hắn không thể chết nếu như những con ngạ quỷ này có thể tới dương giới thông qua quỷ môn quan, mà lại có thể đến cõi Atula thông qua thiên môn, vậy cánh cửa thiên môn làm sao mà mở? Và tại sao con ngạ quỷ tướng kia lại ở cõi Atula mà không phải ở cõi người đó mới là chuyện mà Vĩ Kỳ thắc mắc. Cái hắn muốn là muốn điều tra xem cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra, nếu sự tình nghiêm trọng quá mức kiểm soát. Hắn sợ chính bản thân hắn cũng không thể sống ổn ở cõi Atula kia. Được rồi, hạ mấy người kia xuống thôi. Lần này Thu Phong lên tiếng trước, muốn phá cái tế đàn này, trước tiên phải cứu những người kia ra đã. Nói xong Thu Phong trực tiếp nhảy lên trên, những sợi dây leo không biết ở đâu quấn chặt những người này lại. Thu Phong nhíu mày nhẹ một cái, sau đó hắn trực tiếp nắm sợi dây leo mạnh bạo kéo ra. Bạc chụp lấy, đứng trên đó Thu Phong ôm lấy một người phụ nữ còn đang bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, hắn hô lên một tiếng với Vĩ Kỳ phía dưới. Nếu là người khác chắc chắn sẽ chửi Thu Phong vì cái vụ ném một người trên cao xuống cho một người phía dưới đỡ. Nhưng Vĩ Kỳ không phải người bình thường, Thu Phong tin là hắn đỡ được. Hự, Vĩ Kỳ đưa tay ra tiếp lấy người mà Thu Phong ném xuống một cách nhẹ nhàng. Không gây chấn động, không gây bất cứ thương tổn nào. Hắn dễ dàng bắt được người Thu Phong ném xuống, cộng thêm việc gia tăng lực lượng mềm dẻo trong cơ thể hắn và đỡ lấy cổ đối phương để tránh bị gãy. Sau đó Thu Phong lại tiếp tục ném vài người xuống, nhưng càng cứu những người này Thu Phong càng cảm thấy khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn quỷ kia chẳng lẽ có sở thích biến thái chuyên đi bắt phụ nữ hay sao? Nhìn qua nhìn lại những người bị bắt toàn là chị em phụ nữ, không có bất cứ tên đàn ông nào cả. Và hầu như chỉ là phụ nữ xinh đẹp và trẻ tuổi. Thấy lạ cũng không biết lạ làm sao. Chừng vài phút sau Thu Phong ném người cuối cùng xuống. Phía dưới Vĩ Kỳ cũng đã rời bọn họ cách xa cái cây này cũng khoảng vài chục mét rồi. Bịch, Thu Phong nhảy vù một phát xuống dưới, đứng bên cạnh Lục Nương. Hắn lên tiếng, em ra chỗ bọn họ đứng đi, giúp họ cởi trói trên người. Dạ, Lục Nương yếu ớt dạ lên một tiếng khiến con tim Thu Phong muốn tan chảy. Ngọt gì mà ngọt quá. Lục Nương đi về phía những người kia, đồng thời Vĩ Kỳ cũng đi về phía Thu Phong. Lúc này Thu Phong lên tiếng nói, hạ cái tế đàn này cần phù phép phù phiếc gì của ông không? Trực tiếp đốn cái cây là được, Vĩ Kỳ lắc đầu lên tiếng, thấy thế Thu Phong liền gật đầu, hắn thầm dồn lực lượng vào tay phải của mình. Thu Phong đánh giá qua về độ lớn và sức chịu đựng của cái cây một chút. Chẳng biết nó là cây gì, tuy nhiên chỉ thấy nó to lớn, những cái rễ khổng lồ của nó mọc chồi lên cả mặt đất, buổi tối nếu đi ngang cái cây này chắc chắn sẽ khiến người ta mang đến một cảm giác rợn người. Quỳnh, răng rác, xào xạc, ầm, đúng một quyền xuất ra từ tay Thu Phong. Lực đạo mạnh mẽ oanh tạc lên thân cây khiến một cái lỗ khổng lồ xuất hiện chính giữa thân cây đó. Đồng thời lực đấm vừa rồi khiến cái cây này bật lên vài cái rễ to lớn cắm dưới mặt đất, nó nghiêng sang một bên, dần dần thân cây và phía trên của nó tách rời nhau ra. cây đại thụ không tên đó đổ xuống, khắp nơi bụi bay mịt mù, những cái lá rụng xuống trước đó vì cái cây ngã xuống mà bay phấp phới trên trời. Tìm cái tế đàn tiếp theo thôi, giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên, nếu cái gì có thể gây hại đến người xung quanh hắn, hắn quyết diệt cho bằng được. Dứt lời Thu Phong quay mình đi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho người của mình đến đón. Ngày hôm đó một cuộc tàn phá đúng nghĩa diễn ra. Thu Phong cho người đi lùng sục khắp những nơi hẻo lánh, khắp mọi ngóc ngách của thành phố Quảng Phúc này. Từ vùng ngoại ô cho đến trung tâm không chừa bất cứ chỗ nào cả. Hôm đấy tổng cộng hơn 200 nạn nhân mất tích được tìm thấy, hiển nhiên chỉ toàn là phụ nữ xinh đẹp mà thôi. Tất cả phụ nữ ấy bên cạnh họ đều có một cái tế đàn, lúc là căn nhà, lúc là cái cây, lúc lại chỉ là một mảng đất trống. Hiển nhiên tất cả những chỗ đó đều có một con quỷ lính. Mà con quỷ lính này vô hình đối với đám người Hắc Long Bang gần như vô hình, nhưng Thu Phong có dặn là bất cứ nơi nào phát hiện người mất tích liền gọi ngay cho hắn. Kết quả Vĩ Kỳ xuất hiện đốt cháy hết những tay lính lác ngạ quỷ đó. Tất nhiên điều đó chỉ có mình Thu Phong và Vĩ Kỳ thấy được. Trừ khi con quỷ muốn hiện hình, bằng không người bình thường chẳng bao giờ thấy được chúng. Xử lý xong cái tế đàn giờ khắc này Thu Phong đang ngồi ở trong phòng làm việc tại bản doanh Hắc Long Bang mà suy tư cùng với Vĩ Kỳ. Hai người họ chẳng biết nói với nhau cái gì mà cả hai đều lâm vào trầm mặc. Vậy cuối cùng làm sao tôi mới tóm đầu được con ngạ quỷ tướng mà cậu nói Vĩ Kỳ? Giọng nói đầy hậm hực của Thu Phong vang lên, hắn có thể dạo gần đây rất dễ tính chỉ vì chưa có ai động vô cái vảy ngược của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nương ấy thế chính là cái vảy ngược của Thu Phong, bản thân Thu Phong từ khi đến thế giới này có vài phần giống như thầy chùa vậy. Tuy có giết người, nhưng mỗi lần giết hắn đều không đành lòng. Nhưng người khác với quỷ, còn quỷ đó Thu Phong chẳng hề sợ sệt nó, bản thân hắn cũng là một kẻ xuyên không, đối mặt biết bao nhiêu là điều phi lý. Một con quỷ há là gì đối với con quái vật hình người này? Thu Phong tự tin hỏi Vĩ Kỳ như vậy chính vì hắn có cách để đánh được mấy con quỷ này. Dùng thứ năng lượng màu xanh không biết tên của chính bản thân mình để làm được điều đó. Đừng thấy Thu Phong là một gã cục xúc liền nghĩ hắn là kẻ ngu đần. Chớ hề, nếu hắn ngu, hắn chẳng mạnh như thế này. Nếu hắn ngu hắn chẳng thể đề ra lịch tập luyện cơ chế thể chất thích hợp cho từng thành viên trong đội ám sát và chiến binh của mình. Nếu hắn ngu hắn chẳng thể nào đe dọa được tổng thống của một cường quốc gần như đứng đầu thế giới xích quỷ này. Thu Phong cực kỳ tinh tế khi để ý những điều xung quanh hắn, chỉ là hắn không muốn nói ra, không muốn thể hiện, hắn biết đầu óc hắn có thể không bằng người ta. Thứ hắn giỏi duy nhất chính là đánh nhau, và lúc chiều con quỷ kia căn bản hắn không động vào được nhưng khi ấy cơ thể của hắn bốc lên một ngọn lửa xanh khi đi ngang qua con quỷ đó, nó lập tức tránh xa và mắng chửi Thu Phong. Có lẽ con quỷ này giống với mấy tay dị năng giả dạng nguyên tố như là nước hay lửa. Cơ bản đối với dị năng giả kiểu đó tấn công vật lý không ăn thua. Nhưng khi Thu Phong sử dụng năng lượng không tên kia của mình liền có thể đấm vào mặt đối phương. Có lẽ đối với những con quỷ này cũng thế. Ta đã nói với nhà ngươi bao nhiêu lần là không thể. Nếu ta tìm được cách đến cõi Atula ta đã đi đến đó lâu rồi. Bây giờ chỉ còn một cách diệt sạch quỷ lính tại thành phố này mới có thể dẫn động con quỷ tướng kia ra ngoài được. Vĩ Kỳ gần như mất kiên nhẫn với tay Thu Phong này. Biết là hắn ta máu chiến thật nhưng không nghĩ ngợi gì khi mà đối thủ của hắn là quỷ sao. Ngạ quỷ đó, nó là quỷ đói, một trong những loại quỷ đáng sợ đến nhường nào khi mà nó đã lên đến cấp tướng. Vốn quỷ được chia ra thành các cấp độ khác nhau theo truyền thuyết phương Đông và phương Tây. Sĩ quỷ, hay còn được gọi là quỷ lính, con quỷ này thuộc dạng quỷ lâu la, có khả năng giết chết một người bình thường một cách dễ dàng, hiển nhiên nó được gọi là quỷ yếu nhất trong hàng quỷ. Tổng quỷ cấp độ này mạnh hơn sĩ quỷ một chút, có thể giết vài người cùng một lúc nhưng nói chung là vẫn yếu. Dạng quỷ này ngoài yếu đến không ngờ với dị năng giả thì nó còn có khả năng ảo tưởng vô biên của mình. Luôn cho mình là quỷ cao cấp khi chúng chỉ hơn mỗi sĩ quỷ. Tổng quỷ nếu muốn hút linh hồn của con người, chúng sẽ phải mất cả ngày để có thể nuốt chửng linh hồn và sức mạnh bổn mạng của người đó. Nam tước quỷ, đây cũng là quỷ tướng mà Vĩ Kỳ hay gọi. Chúng rất mạnh, nắm trong tay hàng trăm con sĩ quỷ, và hàng chục con tổng quỷ. Sức mạnh của chúng có thể sang bằng một quận trong thành phố nếu như chúng đặt chân vào thế giới con người. Quỷ ở cấp độ này có thể nuốt linh hồn của con người bất cứ lúc nào chúng muốn mà không cần chờ đợi thời gian giống như tổng quỷ. Từ tước quỷ tới cấp độ này chúng không còn dính sự trói buộc của bổn mạng nhân sinh nữa, tuổi thọ chúng gần như ngang với đất trời. Nhiều đó cũng đủ thấy sức mạnh của chúng tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ví như ngạ quỷ mang cấp độ từ tước, chúng có thể hút hàng loại linh hồn và sức mạnh của hàng chục người cùng một lúc. Bá tước quỷ, ngoài tuổi thọ giống như từ tước quỷ ra, thì bá tước quỷ còn có khả năng giết cả một tiểu đoàn quân đội thời trung cổ cùng một lúc. Nó có sức mạnh ngang với dị năng giả cấp độ 5, có khả năng nguyền rủa linh hồn con người cho đến chết. Ngoài ra bá tước quỷ có thể hút linh hồn bổn mạng hàng trăm người cùng lúc. Theo như Vĩ Kỳ, hắn chỉ biết được đến đây mà thôi. Ngoài ra còn những con quỷ có cấp độ cao hơn, nhưng vốn hắn sống ở cõi Atula. Vô tình chỉ gặp một vài con nam tước quỷ đi lạc là cùng. Chưa bao giờ thấy tử tước chứ đừng nói đến bá tước. Cách chương.